Nông môn trưởng tàu có không gian. Chương 55. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 55 điểm hóa nhị đệ. Cố Tranh dùng cũng đủ kiên nhẫn. Nhìn đến Cố Tranh huynh đệ ra tới. Trong học viện học sinh vây qua đi. Nhưng bởi vì Cố Tranh luôn luôn thanh lãnh. Lời nói không nói nhiều. Ở học viện bằng hữu cũng chỉ có Lâm Văn Kiệt một người. Cho nên bọn học sinh cũng không có mồm năm miệng 10 hỏi Cố Tranh. Mà là chờ Lâm Văn Kiệt hỏi. Cố Tranh cũng không tưởng ở học viện lưu lại quá dài thời gian. Hắn chỉ đơn giản giải thích một chút. Hắn là bởi vì nhận ra Âu Dương tướng quân. Mới quyết định hỗ trợ. Hơn nữa cường điệu chỉ giúp tiểu vội. Lâm Văn Kiệt cũng không quá nhiều truy vấn đi xuống. Cố Tranh thác hắn tìm người kia sự kiện. Hắn khẩn nhớ Cố Tranh nói. Ai cũng chưa nói cho. Về nhà trên đường. Cố Minh nhỏ giọng hỏi. Đại ca. Người có phải hay không cầu Âu Dương lão tướng quân. Giúp chúng ta tìm ra phóng rắn cắn ta người kia. Cố Tranh gật đầu. Âu Dương tướng quân đã đáp ứng rồi. Cố Minh mặt lộ vui mừng. Thật tốt quá. Chỉ cần Âu Dương lão tướng quân chịu hỗ trợ. Liền nhất định có thể tra ra là ai muốn hại chúng ta. Cố Tranh nói cho hắn. Ta cũng không có đem gặp được hắc y nhân đêm tập sự nói cho hắn. Vì cái gì? Ta không nghĩ Âu Dương tướng quân biết chúng ta thân thế không đơn giản. Cố Minh càng thêm khó hiểu. Cố Tranh kiên nhẫn cho hắn giải thích. Có năng lực dưỡng tử sĩ người. Thế lực không dung khinh thường. Không phải trong cung người. Chính là có thể đối kháng trong cung nào đó thế lực tổ chức. Này thuyết minh chúng ta thân thế cũng không đơn giản. Ta thỉnh Âu Dương tướng quân hỗ trợ. Chỉ là muốn cho muốn hại chúng ta người biết. Chúng ta có tướng quân phủ người che chở. Cố Minh cuối cùng minh bạch đại ca ý tứ. Ngẫm lại cũng có đạo lý. Về sau nhà bọn họ có Âu Dương tướng quân che chở. Những cái đó không dám bên ngoài thượng hại nhà bọn họ người. Càng thêm có điều cố kỵ. Lâu, mặc kệ nói như thế nào. Bọn họ chiều nay cứu Âu Dương lão tướng quân. Là trùng hợp, cũng là may mắn. Cái này may mắn, có thể nói là đại tẩu mang cho bọn họ. Không có đại tẩu bột ớt, liền không có thuận lợi vậy cứu ra Âu Dương lão tướng quân. Cố Minh nhịn không được lại hỏi. Đại ca, ta nếu là đưa ra cùng Âu Dương lão tướng quân đi quân doanh. Người nói hắn có thể hay không đáp ứng. Cố Tranh nhìn Cố Minh liếc mắt một cái. Quả nhiên không ra hắn sở liệu. Cố Minh nếu là tận mắt nhìn thấy đến Âu Dương lão tướng quân. Nhất định sẽ có cái này ý tưởng. Hắn cố tình thân cận Âu Dương lão tướng quân hai gã tùy tùng. Chỉ sợ là dùng một ít tâm cơ. Muốn cho lão tướng quân tùy tùng thế hắn thử lão tướng quân. Thuận tiện cũng thay hắn nói tốt. Cố Tranh khóe miệng hơi hơi cong lên. Tâm tình thực hảo. Người nếu thật sự muốn đi quân doanh. Đại ca đi giúp người nói. Phỏng chừng có thể hành. Hắn không nghĩ bị Âu Dương lão tướng quân biết bọn họ thân thế phức tạp. Kỳ thật là lo lắng hắn sẽ cự tuyệt Cố Minh tiến quân doanh. Không có biện pháp. Muốn nghịch thiên sửa mệnh. Liền phải các mặt đều tính kế hảo. Cố Minh đại hỉ. Nhưng lại có chút lo lắng. Ta đi rồi, đệ muội nhóm không ai nhìn có sợ không, trong khoảng thời gian này. Bọn họ huynh đệ phân công hợp tác, một cái che chở ra ngoài, một cái che chở trong nhà. Hắn nếu rời đi, đệ muội nhóm nguy hiểm liền nhiều gấp đôi. Cố Tranh nói, ngươi tạm thời không cần lo lắng cái này. Chúng ta cứu Âu Dương lão tướng quân sự, thực mau quan phủ liền sẽ biết. Chúng ta là tướng quân phủ ân nhân. Địa phương quan phủ khẳng định không dám chậm trễ chúng ta. Mặc dù không công khai việc này. Những cái đó muốn hại chúng ta ra người. Phỏng chừng cũng có thể được đến chuẩn xác tin tức. Như vậy, bọn họ liền có song trọng cố kỵ. Trong khoảng thời gian này hẳn là không dám lại hại chúng ta. Người không thể chỉ xem trước mắt. Muốn xem đến xa một ít. Kỳ thật ngươi đi quân doanh là thực tốt lựa chọn. Người chỉ có đứng ở cũng đủ độ cao, mới có thể càng tốt bảo hộ người nhà. Điểm hóa nhị đệ, Cố Tranh dùng cũng đủ kiên nhẫn. Tấu chương xong, quảng cáo, cách chương.